Giờ đã dòng mưa anh như chẳng một vài. Chỉ là hôm nay em sẽ đổi thay. Để anh đã bớt suy nghĩ đầy ra. Yêu thương nhận phải sợ bất kỳ đã. Em với người ta đã vui anh buồn. Giống như một người yêu đất phương. Em có nghĩ cho cảm giác anh không? Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Sợ mong cây đang em với người.